hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch im lặng hồi lâu rồi hỏi, ông nội có giận lắm không? Lục Hạo Đình khẽ cười, ông ấy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cố Vân Tịch, anh ôm cô vào lòng, dịu giọng an ủi, tin anh đi, ông nội sẽ không làm khó em quá mức đâu. Đặc biệt là vào thời điểm này, dù ông ấy có yêu cầu gì, cũng sẽ không vô lý như Thẩm Hương Lan. Trước khi đi, anh sẽ nhờ bà nội bảo vệ em. Anh đã nói rõ ràng với ông nội rồi. Chỉ cần ông ấy không cứng rắn ép buộc, thì sẽ không gây khó dễ cho em đâu. Cứ an tâm làm tốt chuyện của mình. Hiểu chưa? Cố Vân Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Em hiểu rồi. Nếu ông nội thích em sẽ ngoan ngoãn dỗ dành ông ấy. Còn nếu không thích, em sẽ tránh xa, chờ anh trở về. Lòng Lục Hạo Đình bỗng mềm nhũn. Cô gái nhỏ này hiểu chuyện như vậy, sao anh có thể không thương chứ? Sau vài câu dặn dò, Lục Hạo Đình rời đi. Cố Vân Tịch cũng quay lại bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Cố Trầm. Đến trước cửa phòng bệnh của Cố Trầm, cô thấy cửa mở, bên trong có không ít người. Tất cả đều mặc quân phục, một đám đàn ông cao lớn đang trò chuyện sôi nổi, giọng nói vang dội cả căn phòng. Cô vừa bước đến cửa, không khí bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cố Vân Tịch, tôi chỉ đến xem anh ấy hồi phục thế nào. Cả nhóm sững sờ trong giây lát, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, đồng loạt trở nên cực kỳ nhiệt tình, vội vàng mời cô vào. Mời vào, mời vào, yên tâm đi, đoàn trưởng của chúng tôi khỏe lắm. Đúng đúng, đoàn trưởng chúng tôi là đại anh hùng, thể lực siêu cường, mấy vết thương này có đáng gì đâu. Em gái à, đừng lo, chỉ 2 ngày nữa là anh ấy có thể chạy nhảy tưng bừng rồi. Thật đấy, hôm qua bị thương, hôm nay đã có thể huấn luyện bọn tôi rồi. Nói bậy, đoàn trưởng chúng ta rất ít khi bị thương mà. Đúng đúng, đoàn trưởng anh minh thần võ, dũng mãnh thiện chiến, chuyện bị thương ấy à, chỉ là ngẫu nhiên hiếm hoi thôi. Cố Vân Tịch, cô nhìn đám người trước mặt, từng kẻ một đều ra sức tâng bốc Cố Trầm, ai cũng nhiệt tình đến mức lộ rõ 2 hàm răng trắng. Bỗng nhiên Cố Vân Tịch có chút không hiểu, đám nhóc nhìn ngốc nghếch này, đang làm cái gì vậy? Trong khi đó, Cố Trầm vừa tỉnh dậy cùng Sở Mặc chứng kiến cảnh này. Sắc mặt lập tức đen kịt, Sở Mặc có chút buồn cười lắc đầu, nhìn biểu cảm của Cố Trầm mà càng thấy buồn cười hơn. Đáng đời, để cậu độc thân lâu quá, đến mức thuộc hạ cũng sốt ruột thay rồi. Sở Mặc cười nói, bác sĩ Cố, vào đi, rồi lại nhìn Cố Trầm. Cô ấy chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu. 2 ngày nay bận thực hiện các ca phẫu thuật khác cho chiến hữu, nên chưa có thời gian ghé qua. Cố Trầm sững sờ, những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Họ chỉ vừa đến thăm Cố Trầm hôm nay, chưa từng gặp qua Cố Vân Tịch. Nghe Sở Mặc nói vậy, ai cũng không dám tin. Cô ấy làm phẫu thuật, trẻ như vậy, có người lẩm bẩm. Không phải nói đoàn trưởng của chúng ta gặp một vị bác sĩ cực kỳ giỏi sao? Người đó có thể giúp đoàn trưởng hồi phục hoàn toàn như trước. Đúng vậy, nghe nói là thần y, dung mạo giống tiên nữ. Còn đặc biệt, câu nói bị bỏ lửng, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Cố Vân Tịch, rồi lập tức trợn tròn. Tiên nữ, bác sĩ trẻ tuổi. Chẳng phải trước đó mấy người trông coi đoàn trưởng đã nói bác sĩ phẫu thuật cho anh ấy là một cô gái cực kỳ trẻ, vô cùng xinh đẹp, trông như tiên nữ sao? Bây giờ nhìn lại, thật sự là như vậy à? Ôi mẹ ơi! Sở Mặc vỗ vai Cố Trầm. Là thật, chính cô ấy đã thực hiện ca phẫu thuật của cậu. Ngay cả giáo sư Tả cũng đã đến kiểm tra và khen ngợi hết lời. Nếu không nhờ cô ấy, chân của cậu e là không giữ nổi. Anh tiếp tục giải thích. Cũng vì y thuật xuất sắc, nên hai ngày nay cô ấy bị bệnh viện giữ lại để thực hiện liên tiếp 5 ca đại phẫu. Ngay cả ca của cậu là ca thứ 6 đều là những ca phẫu thuật lớn. Hôm nay cô ấy mới có thời gian nghỉ ngơi rồi quay lại đây. Cố Trầm nghe vậy, rốt cuộc cũng tin, cô gái nhỏ trước mặt chính là ân nhân cứu mạng của anh. Anh nhìn Cố Vân Tịch, rõ ràng đang muốn nói gì đó, nhưng gương mặt cứng nhắc lại có phần gượng gạo. Cuối cùng, anh hơi ngập ngừng rồi nói, cảm ơn cô, tôi nghe người nhà kể, nếu không nhờ cô, e là chân của tôi không còn giữ được nữa. Khí chất của Cố Trầm có vài phần giống Lục Hạo Đình. Đều là những người nghiêm túc, lạnh lùng, mang theo khí thế cứng rắn, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Chỉ khác là Cố Trầm lớn tuổi hơn Lục Hạo Đình, khí thế cũng thành thục và trầm ổn hơn. Còn Lục Hạo Đình thì cao quý, xa cách, mang phong thái đế vương bức người. Nhưng mỗi khi đối diện với cô, lại vô cùng dịu dàng, nhìn vẻ mặt lúng túng của Cố Trầm khi nói lời cảm ơn. Cố Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Những người lính này, thật sự rất đáng yêu. Cô vốn có cảm tình đặc biệt với quân nhân, liền mỉm cười nói, không cần khách sáo, tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi. Nghe vậy, cả nhóm lính quen mới hoàn hồn, lần lượt bày tỏ sự biết ơn. Từng người đều rất nhiệt tình mà cũng vô cùng khách khí. Cố Vân Tịch kiểm tra một lượt, xác nhận tình trạng của Cố Trầm đã ổn định, sau đó mới rời đi. Vừa ra khỏi phòng, vài tên lính lập tức chạy theo ra cửa, rướn ngồi nhìn theo bóng lưng cô. Trời à, đoàn trưởng, cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Anh nhất định phải nắm chắc cơ hội, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần thứ hai đâu. Đúng đúng đúng, đoàn trưởng, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, y thuật lại cao siêu. Một thiên sứ áo trắng thế này, chắc chắn tâm địa thiện lương. Đây đúng là một cô gái mà có đốt đèn lồng tìm cũng không ra. Anh không thể bỏ qua. Đoàn trưởng à, anh mà cứ độc thân mãi thế này, chúng tôi sốt ruột chết mất. 29 tuổi. Một người đàn ông chưa từng yêu đương một lần. Mấy tên lính cấp dưới cảm thấy thật mất mặt thay cho anh. Sắc mặt Cố Trầm đen như đáy nồi. Trừng mắt quát, một lũ nhóc con. Không có việc gì thì biến hết cho tôi. Đừng có ở đây làm trướng mắt. Nhưng đám lính vẫn không chịu buông tha. Tiếp tục khuyên nhủ đầy tâm huyết. Đoàn trưởng à, anh không thể như thế này mãi được. Gặp được người tốt thì phải ra tay trước. Thời buổi bây giờ, con gái tốt không còn nhiều đâu. Nếu cứ chần chừ, anh thực sự sẽ thành lão ế đấy. Nhanh nhanh kiếm cho chúng tôi một chị dâu đi. Nhìn mấy đoàn khác có chị dâu mà tôi ghen tị nghiến răng. Ai, ai nói không phải chứ? Đoàn trưởng của chúng ta không biết tán gái. Cũng không thể trách chúng tôi được. Đoàn trưởng à, anh cứ lạnh lùng thế này. Mấy cô gái nhỏ đều bị dọa chạy mất tiêu rồi. Thật đó, anh xem, anh đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, lại còn là đoàn trưởng, gia thế cũng không tệ. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải có cả đống cô gái theo đuổi mới đúng. Thế mà bây giờ nhìn lại xem, còn không bằng mấy tên lưu manh miệng dẻo kẹo ngoài kia. Đoàn trưởng à, một tay bài tốt mà bị anh đánh thành thế này. Tất cả là do cái gương mặt lạnh như băng kia. Nào nào, cười một cái đi, cho chị dâu tương lai thấy một nụ cười làm điên đảo chúng sinh nào. Cố Trầm càng nghe càng tức, sắc mặt ngày càng đen kịt, cuối cùng suýt nữa thì nhảy dựng lên. Thằng nhãi ranh, cậu chán sống rồi đúng không? Ha ha ha ha ha, đám lính cười ầm lên, bình thường bị đoàn trưởng huấn luyện nghiêm khắc. Bây giờ anh đang bị thương không thể động tay động chân. Bọn họ mới có gan chọc ghẹo như thế. Cũng chỉ dám nghịch ngợm vào lúc này thôi. Sở Mặc ở bên cạnh, vẻ mặt đầy thích thú nhìn đám lính trêu chọc Cố Trầm. Những ngày tháng trong quân đội chính là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào quên được. Chỉ khi ở bên những người này, anh mới cảm thấy thoải mái một chút, mới không còn thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô vọng. Lục Hạo Đình đang thực hiện nhiệm vụ, Trần Cố Trầm thì đang dần hồi phục, còn Cố Vân Tịch, suốt khoảng thời gian này hầu như ở bệnh viện, lo liệu phẫu thuật cho các thương binh khác. Giáo sư Tạ sau khi phát hiện ra một thiên tài như cô, liền tiếc tài không nỡ buông tay, cả ngày đều ở bệnh viện, mong có cơ hội chỉ dạy thêm cho Cố Vân Tịch. Thái độ của ông đối với cô có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Ánh mắt mỗi khi nhìn cô đều sáng rực. Nhờ y thuật xuất sắc, Cố Vân Tịch nhận được sự yêu ái cao nhất trong Bệnh viện Quân y Trung ương Đế Đô. Cuộc sống ở đây cũng vô cùng suôn sẻ. Trong đại viện Lục gia, xưởng thuốc của Thẩm gia cuối cùng cũng bị đóng cửa. Hai người anh trai của Thẩm Hương Lan bị bắt tạm giam. Bà ta đã nhiều lần đến cầu xin Lục lão gia tử, nhưng ông không hề đồng ý thả người. Lục lão gia tử đã quản lý Lục gia suốt bao nhiêu năm, lòng dạ ông sáng như gương. Trước đó, tuy lời của Lục Hạo Đình trước mặt ông có phần cứng rắn, nhưng ông hiểu rất rõ rằng cháu trai mình nói hoàn toàn có lý. Lần này, nếu Hạo Đình đã ra tay, ông tất nhiên sẽ không dễ dàng hủy đi uy nghiêm của cháu trai. Tương lai Lục gia cần có một gia chủ đủ bản lĩnh. Uy quyền là điều không thể thiếu. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để cảnh cáo Thẩm Hương Lan và gia đình bà ta. Đã dựa vào Lục gia để làm giàu, thì cũng phải giữ gìn danh dự của Lục gia. Nếu đã làm chuyện thất đức, thì phải chịu phạt. Lục gia không phải nơi bao che kẻ làm trái pháp luật. Cách chương